Chương 602, thân như huynh đệ. Cấu Ngọc Tuyền ôi một tiếng, hắn nhìn xem chính mình ngón cái tay phải cùng ngón trỏ ở giữa nắm vuốt mấy cây sám trắng râu ria có chút đau lòng, nhưng hắn vẫn là nhìn xem Chu Phàm nói, Chu Tuần Sát, ta không có nghe lầm chứ ngươi nói ngươi đem chính mình phụ trách khu vực hiểm linh cho càn quét xong dựa theo trước mắt tiến trình. Hắn vốn đang dự đoán nhanh nhất tiểu đội cũng muốn nhiều hai canh giờ cũng chính là gần mặt trời lặn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, kết quả Chu Phàm vô thanh vô tức đi tới nói với hắn, 13 tiểu đội đã hoàn thành càn quét, cái này như thế nào để hắn không sợ hai hắn cảm thấy mình cái kia mấy cây sám trắng râu ria chết được có chút oan. Cố đại nhân, ngươi không có nghe lầm. Chu Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời hướng về sau phương tiểu đội võ giả phất phất tay. Rất nhanh liền có 3 võ giả dẫn theo 6 cái trướng phình lên sám cao y tu y tới, bọn hắn giải khai sám cao y tu y. Mở ra bên trong tất cả đều là 13 tiểu đội thu thập chiến công vật chứng. Cấu Ngọc Tuyền hấp miệng hơi la nhờ, hắn đi qua nhìn lấy những cái kia đấm máu các loại vật chứng. Trước đó không lâu, hắn còn gặp qua những tiểu đội khác thu thập chiến công vật chứng, nhưng phần lớn đều chỉ có một túi hoặc hai túi. Hiện tại Chu Phàm 13 tiểu đội có 6 túi, dự á theo cái này khu vực kiểm linh số lượng đến xem. Cái này 6 túi đồ vật chính là 13 tiểu đội hoàn thành càn quét kiểm linh chứng cứ rõ ràng. Nghi Loan Ti tại một số phương diện giới luật rất là nghiêm ngặt, mạo hiểm lĩnh chiến công, đây chính là đại tội, hơn nữa loại sự tình này sơ qua kiểm tra một chút liền có thể kiểm chứng. 13 tiểu đội 17 người, Chu Phàm cùng bọn hắn vừa mới quen biết, Cấu Ngọc Tuyền không tin Chu Phàm dám mang theo nhiều như vậy lạ lẫm võ giả làm mạo hiểm lĩnh chiến công chuyện ngu xuẩn như vậy. Cấu Ngọc Tuyền có chút không dám tin tưởng, lại không cách nào không tin. Xem ra Chu Phàm mang theo 13 tiểu đội thật là hoàn thành càn quét. Thân là Lạc Thủy Hương tứ bình sự, trong nội tâm coi như lại kinh ngạc, Cấu Ngọc Tuyền cũng không thể biểu hiện ra ngoài, hắn sơ qua nhìn xem 6 sám túi vật chứng, điểm nhẹ đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cứng ngắc dáng tươi cười tán thưởng nói, làm tốt lắm. Đa tạ đại nhân tán thưởng. Chu Phàm cẩn thận tỉ mỉ nói lời cảm tạ. Chu Tuần Sát là như thế nào làm được nhanh như vậy ngươi nói cho ta. Nhìn pha y chẳng có thể để cho những tiểu đội khác tham khảo một chút Cấu Ngọc Tuyền vừa một mặt cao hứng hỏi. Đối phó những này hiểm linh, an toàn nhất biện pháp chính là đứng tại 10 trượng bên ngoài, hiểm linh không cách nào chạm đến vị trí, lấy phù tiện chờ viễn trình thủ đoạn công kích bọn chúng. Nhưng loại biện pháp này lại là không thực tế, bởi vì có thể giết chết hiểm linh viễn trình thủ đoạn, quá tiêu hao phù lục, chi phí quá lớn, giết một hai cái không có vấn đề, nếu là gặp được hiểm linh đều như vậy làm. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti không thể thừa nhận tiêu hao như thế. Bởi vì hiểm linh sẽ không đần độn đứng tại chỗ bị võ giả công kích, nó lại không ngừng né tránh. Vô luận là dạng gì hiểm linh tốc độ đều không chậm, kể từ đó, an toàn nhất viễn trình thủ đoạn đã tiêu hao chi phí vừa quá chậm, Nghi Loan Ti võ giả không cần nghĩ liền vứt bỏ cách làm như vậy. Giá rẻ nhất hiệu suất cao cách làm là cận thân bắt đấu, nhưng tương tự không thể không bước lên thụ thương phong hiểm, vì giảm xuống thụ thương phong hiểm. Tiểu đội đám võ giả tại phối hợp lên, cũng không thể quá mức vội vàng. Cấu Ngọc Tuyền coi là Chu Phàm tiểu đội thăm dò đến tân hiệu suất cao phương pháp, nếu quả như thật là như thế này, cái kia Lạc Thủy Hương thanh trừ dương địch lý hiểm linh thời gian sẽ thật to sớm. Vì lẽ đó Cấu Ngọc Tuyền mới có thể cao hứng như thế, hắn vừa nói ra, ngươi không cần lo lắng nói ra người khác sẽ đoạt ngươi tiểu đội công lao, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần phương pháp thiết thực hữu hiệu, để cao hiệu suất. Vậy ngươi và 13 tiểu đội có thể được đến khen thưởng cao hơn nhiều đánh giết tiềm linh. Chu Phàm ách một tiếng, hắn mặt lộ bất đắc dĩ nói, đại nhân, chúng ta cũng không có biện pháp gì tốt lắm, vẫn là áp dụng nguyên lai cận thân bắt đấu, chỉ bất quá 13 tiểu đội mỗi lần phát hiện tiềm linh, thuộc hạ mỗi lần đều xông lên phía trước nhất, vì 13 tiểu đội làm tấm gương, để trấn sĩ khí, mới có hiệu suất như vậy. Đại nhân nếu là không tin... Có thể hỏi một cái 13 tiểu đội đám võ giả liền biết. Cấu Ngọc Tuyền nao nao, hắn nhìn về phía Chu Phàm bên người một cái võ giả nói, có phải là chuyện này người võ giả kia trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bất quá hắn vẫn là nhanh chóng nói ra, Chu Đại Nhân nói câu câu đều có lý, không có nửa câu nói ngoa. Chu Đại Nhân không có nói sai, hắn thật là xông vào phía trước, để trấn sĩ khí, nhưng để trấn sĩ khí cũng không hề dùng nha. Chính hắn một người liền đem tất cả hiểm linh cho chạm, cùng chúng ta quan hệ thực tế không lớn người võ giả kia ở trong lòng yên lặng nghĩ. Cấu Ngọc Tuyền ho nhẹ một tiếng, hắn nhìn xem Chu Phàm khen, ke la mở tựa nở dê chính nên như thế, không nghĩ tới Chu Tuần Sát tuổi tác không lớn, nhưng lại có thể làm được loại trình độ này, khó trách sẽ có hiệu suất như vậy đại nhân. 13 tiểu đội đã hoàn thành phụ trách khu vực kiểm linh, thuộc hạ muốn mang lấy 13 tiểu đội đi giúp những tiểu đội khác một tay, còn xin đại nhân cho phép. Chu Phàm đề nghị, đây là hắn tìm đến Cố Ngọc Tuyển chân chính nguyên nhân. Cái này Cố Ngọc Tuyển giật mình một cái, hắn không nghĩ tới Chu Phàm có thể như vậy nói, nhịn không được khuyên nhủ, Chu tuần sát không cần như thế chăm chỉ, các ngươi rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, có thể thật tốt nghỉ ngơi một trận. Đại nhân đã từng nói, Lạc Thủy Hương nghi loan ti võ giả thân như huynh đệ, hô bang hỗ trợ, nơi nào có huynh đệ tại một đường phân chiến, 13 tiểu đội lưu tại đằng sau hưởng thụ đạo lý thuộc hạ không làm được loại sự tình này. Chu Phàm một mặt quang minh lẫm liệt. No y Cố Ngọc Tuyền khỏe miệng giật nhẹ, trong lòng của hắn nhanh chóng hồi tưởng, ta có nói qua Lạc Thủy Hương ti phủ võ giả thân như huynh đệ lời như vậy sao? Ta không phải ta không có đừng nói mò nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Cố Ngọc Tuyền vẫn là cười ha ha nói, khó được Chu tuần sát nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Ta là nói qua Lạc Thủy Hương nghi loan ti võ giả thân như huynh đệ, để 13 tiểu đội các huynh đệ trở về nghỉ ngơi xác thực không ổn, vậy liền theo Chu tuần sát lời nói, ti phủ cho phép. 13 tiểu đội tại hoàn thành nhiệm vụ sau cơ động làm việc, trợ giúp tất cả không hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thanh trừ hiểm linh. Chu Phàm đại hỉ, hắn chính đang chờ câu này, hướng phía Cố Ngọc Tuyền nói lời cảm tạ một tiếng, liền mang theo 13 tiểu đội mau mau rời đi. Cố Ngọc Tuyền nhìn xem 13 tiểu đội biến mất tại trong tầm mắt của hắn, hắn vừa khẽ vướt sợi râu ở trong lòng đánh giá lấy Chu Phàm, tuổi trẻ thật tốt, nhiệt huyết tràn ngập kích tình, dù cho trong nội tâm hẳn là tồn tại bộ phận kiếm lấy chiến công nghi ca cờ hờ, nhưng hỗ trợ cũng là thật tâm thật ý. Chu Phàm xuất lĩnh 13 tiểu đội võ giả một đường chạy vội, rất nhanh liền tiến vào 12 tiểu đội phụ trách khu vực. Đại nhân, chúng ta có phải hay không đi trước cùng 12 tiểu đội tụ hợp? Sau đó cùng một chỗ thanh trừ hiểm linh có võ giả mở miệng hỏi. Tụ hợp ta bộ hóc hư mất mới làm như vậy, cùng 12 tiểu đội tụ hợp, bọn hắn chắc chắn sẽ không giống như 13 tiểu đội như thế nghe lời của ta, mắt thấy ta giết hiểm linh, tất nhiên dạng này tụ hợp có ý nghĩa gì. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ rất nhanh lắc đầu nói, không cần cùng bọn hắn tụ hợp, chúng ta bây giờ khoảng cách hôm nay xác định khu vực phần đuôi gần nhất. Chúng ta liền từ phần đuôi hướng về phía trước phương hướng đa nhờ tơ y chờ nhìn thấy bọn hắn, liền đại biểu phiến khu vực. Nay đã càn quét sạch sẽ, dạng này chúng ta tốt tiến đến kế tiếp khu vực. 13 tiểu đội đám võ giả nghe được một mặt mờ mịt, Chu đại nhân hiện tại đã cân nhờ ở cờ đến tiến về kế tiếp khu vực hỗ trợ, cái này suy tính được QNZ quá lâu dài đi.